Mở mắt thấy thần tài. Chương 746, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Bói Húp, tôi nhớ, đó là một ông già. Chúng ta đi dạo chơi ngoại thành lúc đó đụng phải. Đúng, chính là ông ta. Tiết Tuyết gật đầu. Ha ha, lúc đó tôi còn nhớ ông ấy đã nói, Tiết Tuyết, cô sẽ sớm gặp được người mình thích, một người mà chỉ cần gặp là sẽ rung động. Tú Tú nhớ lại. Sau đó cô ta há to miệng kinh ngạc, nhìn Tuyết Tuyết không tin. Chẳng lẽ vừa rồi cô bị tên tiểu tử kia làm cho rung động rồi sao? Trước những ánh mắt dò hỏi của các chị em, Tuyết Tuyết ngượng ngùng gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Không biết có phải như vậy không, nhưng mà tôi không nghĩ là như vậy, bởi vì nếu thật sự như lời ông già ấy nói, người này là ý trung nhân của tôi, và ông ấy bói rằng, anh ấy có một kinh nghiệm sống độc đáo, đặc biệt là kỹ năng của anh ấy. Anh ấy là vô song. Anh ấy là một nhân vật anh hùng vĩ đại, nhưng anh ấy trông giống như một quý ông, và hơi gầy. Làm sao anh ấy có thể? Hừ, tôi nghĩ như vậy á, tôi nghĩ vừa rồi ngươi nhất định là nhầm rồi, tiểu tử đó, nhìn cùng rất ngon dai, nói thật là tôi thích loại người này lấy làm phu quân của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không hy vọng hắn làm bạn trai của tôi, cho nên vừa rồi tôi không thể không chế nhạo anh ấy, Tuyết Tuyết, đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục chờ đợi ngươi đại anh hùng của cô xuất hiện đi. Tú Tú bật cười, ngươi chán quá, một số cô gái nói chuyện và cười và chuẩn bị rời đi. Xoạt, hay xoạ, đúng lúc này, con đường chính của khuôn viên trường đột nhiên phát ra tiếng động. Ngay sau đó, nhiều chàng trai và cô gái chen chúc nhau ở đó. Thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang từ từ chạy vào đó. Những cô gái này đều đang hét vì giá chiếc xe sang trọng này. Chuyện gì đã xảy ra? Tú Tú Tuyết Tuyết vừa định rời đi thì thấy, bọn họ cũng tò mò nhìn theo. Tiện tay dừng lại một học sinh đang chạy đến xem náo nhiệt và hỏi. L, đại thiếu các ngươi cũng không biết sao, đây là học sinh xuất sắc nhất. Anh ta đẹp trai, mà lại phi thường lợi hại nữa. Một số sinh viên đã nói về nó thường xuyên. Ta đi xem sao, hắn có gì mà lợi hại phi thường. Tú Tú hỏi, để ta nói cho ngươi biết, L, đại thiếu gia tên là Lý Thiếu Tông, dù ở huyện hay quốc tế, uy danh của hắn đều là tồn tại danh giá. 12 tuổi, có thể nói là giơ tay giết hổ. Chính là loại tồn tại trong truyền thuyết này. Người này sau khi nói xong đã bỏ chạy. Quái, kiểu này tồn tại được sao, Tuyết Tuyết, em đang nói về chính những người em từng gặp trong gia đình sao? Tú Tú ngạc nhiên, rõ ràng, trong một số trường hợp, những điều này không quá bí mật đối với họ. Không sai, phụ thân nói thân phận của những người đó cực kỳ rét bí mật, làm sao có thể xuất hiện ở nơi chốn đông người cao hứng như vậy? Tuyết Tuyết nghi ngờ, này, Tuyết Tuyết, Tú Tú đột nhiên hét lên. Ngươi nói, L, Thiếu Tông này, hắn có phải là người mà ngươi thích không? Nhìn xem, hắn lai lịch đặc biệt thực lực vô song, không phải đang nói đến Lý Thiếu Tông này sao? Lúc này, Tuyết Tuyết ngượng ngùng cúi đầu. Ha ha, đi đi, đi nào, chúng ta đi qua xem L, thiếu gia này thế nào. Chẳng mấy chốc, Tú Tú đã kéo Tuyết Tuyết đến đây. Lý Thiếu này có cảm giác giống một số nhân vật anime, tóc dài, cao và gầy, nhưng những thứ này không ngăn được sự sắc bén trong mắt của hắn. Hơn nữa, nếu ai mở hồ sơ của hắn ra xem, chắc chắn sẽ bị dọa sợ bởi trải nghiệm huyền thoại của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếu này nghe nói là đến từ Hoàng Sa biên giới, là gia tộc lớn của Lý gia, lớn nhỏ hàng đầu, từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt trong thung lũng. Có rất nhiều thảo luận về cậu bé tu luyện trên Internet trong những năm đầu, nhưng nó đã nhanh chóng bị xóa. Lúc đó, tôi nghĩ đó là giả, nhưng không ngờ đó là sự thật. Cậu bé tu luyện ấy thực sự tồn tại. Đúng vậy, cậu bé này tu luyện nổi tiếng trên mạng lúc ấy còn bây giờ đã là một thiếu niên rồi. Không biết lần này đột nhiên tới Ký Châu, chắc hắn có chuyện gì. Tôi không nghĩ hắn chỉ tới học. Nhiều người đang nói về nó. Mà Tuyết Tuyết và mọi người tất cả đều đang lắng nghe. Nhưng hiển nhiên, Lý Thiếu Tông tính cách cực kỳ rét lạnh lùng. Trong mắt hắn, không có người nào nhã nhặn với hắn, trái lại lộ ra vẻ lãnh đạm. Sự việc này đương nhiên thay đổi với sự rời đi của Lý Thiếu Tông. Là hắn sao? Nhưng mà, không đúng. Lúc này Tuyết Tuyết nghĩ thầm. Tuy rằng cậu bé này có đủ mọi điều kiện như lời ông già bói nói, nhưng chỉ có điều, tự mình nhìn thấy người này, không hề cảm thấy rung động. Này, cô Vạn Tuyết, cô đang nghĩ gì vậy? Tú Tú chạm vào cánh tay Vạn Tuyết lúc này. Tôi đâu có suy nghĩ gì. Ha ha ha, ta lại còn không biết, nhưng ta biết, người thanh niên này mặc dù được bao phủ bởi hào quang, nhưng có thể trở thành người yêu của Vạn Tuyết tiểu thư chúng ta, thật sự là một may mắn lớn đối với hắn, và hắn có thể tu luyện tốt trong tương lai. Một sự trợ giúp tuyệt vời. Tú Tú cười, thôi thôi, im mẹ cái mồ ừng nói lung tung, tôi hơi mệt, chúng ta về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Nói xong, Vạn Tuyết mất hết cả hứng cùng bọn tỉ muội trở về. Đúng lúc này, Trần Hạo Thẩm Phiêu Phiêu đang cùng một chàng trai đeo kính cận thật thà bước ra khỏi khuôn viên. Quái lạ, về phần Trần Hạo, không khỏi liếc nhìn Lý Thiếu Tông xa xa. Có chuyện gì vậy sư phụ? Thẩm Phiêu hỏi, không có gì đâu, chỉ là hơi phiền muộn thôi. Trước kia chúng ta học tập rồi công việc trong lúc sinh sống, chúng ta luôn gặp rất nhiều loại người khác nhau, nhưng đôi khi chúng ta phát hiện ra rằng những gì mình gặp có thể không phải là một người, hay nói cách khác là một người tách biệt đã tồn tại. Trần Hạo lẩm bẩm. Hả? Sư phụ, người nói như vậy là có ý gì? Hiển nhiên, thế giới quan hiện tại của Thẩm Phiêu Phiêu vẫn không thể hiểu được. Trần Hạo chỉ vào đại thiếu gia đi xa. Hắn, cũng là một người tu hành giả, nếu là lúc trước, căn bản nhìn đoán không ra. Wow, còn trẻ tuổi như vậy mà đã là tu hành giả. Thẩm Phiêu kinh ngạc, ngoài ra, chỉ riêng trong khuôn viên trường này thôi cũng có rất nhiều. Người, đặc biệt, ngươi còn nhớ nữ sinh đeo kính vừa rồi chỉ đường cho ngươi không? Trần Hạo nói. Vâng, biết. Điều mà sư phụ nói là khi đi đến hành lang của khoa quản lý kinh tế, cô ta hỏi một cô gái học lớp ở tầng 2 nào đó. Trần Hạo gật đầu nói. Cô ấy chính là loại. Đặc biệt, đó, nói chính xác là linh hồn con thỏ, nhập vào một cô gái để chiếm hữu. Nó giống như một người bình thường, học tập và sống ở bên cạnh chúng ta. Thẩm Phiêu kinh ngạc che miệng. Về sau, ngươi từ từ sẽ phát hiện nhiều hơn. Trần Hạo bật cười, và ba người họ nhanh chóng đến một nhà hàng trong tiệm cơm. Trong phòng, Trần Hạo gọi một đống phần ăn. Bạn học Tiêu Ngôn, cậu đừng căng thẳng, cây rét thực hôm nay chúng tôi tìm cậu, cũng không có. Đồ gì khác, Trần Hạo rót cho anh một ly nước trái cây. Cách chương.